Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, ta là con gái của hắn. Canh thứ hai, khoáng tuyệt lời này vừa nói ra, những nhân tổ kia cấp bậc tu sĩ nhóm, mỗi người ánh mắt, như hổ như sói lên, bên trong đất trời, bão cát bỗng dương, sắc trời cũng nhanh chóng bắt đầu ảm lên. Hình như có mây đen đến cuốn, nhiều như vậy nhân tổ cấp bậc tu sĩ tâm niệm chuyển động, trực tiếp dẫn động thiên địa dị tượng. Dưới màn sáng kia, Phong sư cũng là sắc mặt gấp ngưng. Hắn tuy là vì linh tổ tu sĩ, chung quy cũng chỉ là một cái. Các ngươi tốt nhất còn có cái khác dự định, bằng không chỉ là lão phu một người, cũng đối phó không được nhiều như vậy đối thủ. Phong sư truyền âm cho 7 người, đừng nóng vội, tiền bối. Phương Tuấn Mi lập tức truyền âm cho hắn, chính mình thần thức đã sớm nhanh chóng quét lên, tìm kiếm mỗi một cái có thể giúp bọn hắn tu sĩ. Chư vị, chúng ta không phải là chỉ có một vị tiền bối chỗ dựa. Mời các ngươi động thủ trước, luôn mãi nghĩ sau đó là một hồi, vừa tìm kiếm. Phương Tuấn Mi vừa cao giọng nói rằng, không quan tâm có hay không, trước tiên đem tất cả mọi người dọa dẫm, cho mình tranh thủ một chút thời gian, lão gia hỏa kia, đến cùng có hay không tới. Phương Tuấn Mi còn ở trong lòng vội la lên, mà những tu sĩ khác, nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, không ít bốn phía xem lên, nhìn đến tột cùng còn có cái nào tu sĩ, sẽ vì bọn họ ra mặt. Trong thời gian ngắn, không người dị động, vào giờ phút này, Cố Tích Kim ánh mắt, đã thẳng tắp nhìn về phía Tinh Trầm Tử, thầy trò hai người đối diện, thần sắc đều có chút phức tạp, cái gì nguyên khí bảo bối? Tinh Trầm Tử bình tĩnh âm thanh, truyền âm hỏi, lôi, Cố Tích Kim trực tiếp trả lời, Tinh Trầm Tử không nói gì lắc đầu, một bộ đã biết sẽ là như vậy thần sắc. Cũng có chút ít vẻ thất vọng. Hiện tại, người đến tột cùng có muốn hay không giúp chúng ta qua cửa ải này? Cho ta một cái thẳng thắn trả lời. Cố Tích Kim lại nói, trong thần sắc ánh mắt, đã cực bình tĩnh lại, nhìn về phía Tinh Trầm Tử thần sắc, phảng phất bắt đầu nhìn một cái người xa lạ một dạng. Tinh Trầm Tử nghe vậy, ánh mắt lại trầm một thoáng sau. Rốt cục bước ra một cước, bóng dáng vọt đến 8 người màn ánh sáng bên ngoài, để hắn đi vào, Cố Tích Kim nói rằng, trong mắt lộ ra thở phào nhẹ nhõm thần sắc, mấy người khác, tương tự thở phào nhẹ nhõm, Phong sư mở ra một cái lỗ hổng, thả Tinh Trầm Tử đi vào, mà gặp thật sự có tu sĩ giúp Phương Tuấn Mi 7 người. Không ít tu sĩ nhất thời xem cho vui tâm tư đại sinh. Hừ, bất quá hai cái mà thôi. Càn Khôn huynh, xin ngươi giúp ta một tay. Hoán Nhật chân quân hừ lạnh một tiếng, bắt đầu triệu hoán người. Có người thở dài một tiếng, đi tới bên cạnh hắn, chính là Nam Thánh Liên Minh trưởng sự giả Càn Khôn thị. Lão gia hỏa chính mình hiển nhiên không cần, nhưng vì ân tình, còn muốn đứng ra. Tiểu tử, còn nữa không? Hoán Nhật chân quân thô bạo quát hỏi, một bộ nhất định muốn lấy được vậy tư thế. 7 người không nói, địa thế vẫn như cũ nghiêm túc, loạch xoạch những phương hướng khác, bóng dáng lấp lóe, từng vị nhân tổ cũng bắt đầu tụ tập chung một chỗ, ai vẫn không có sớm làm cấu kết dự định. Phong sư nhìn về phía Ngục Vương lạnh lùng không nói. Đối với Phong sư có khác chủ trương, có lẽ trong lòng đã có bất mãn, càng không muốn để đến giúp đỡ rồi, mà ở phía ngoài xa nhất nơi, cái kia Phương Bất Hối giờ khắc này, cũng là đầy mắt vẻ lo lắng, đưa mắt tìm đến phía đông ly tụ phương hướng. Sư phụ, xin người giúp bọn họ một tay. Phương Bất Hối truyền âm nói, lý do đây, đông ly tụ quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Ngạc nhiên hỏi, hắn là Phương Bất Hối há mồm liền nói hai chữ. Nhưng ngay lúc đó lại dừng lại, dừng một chút, mới lại nói, cái kia Long Cẩm Y là Bất Hối ca ca cha, lý do này không đủ, ta cùng ngươi tình lang vẫn không có tốt như vậy quan hệ. Đông Ly tụ ngẩn ra sau, lạnh lùng nói rằng, nữ tử này chính mình phái đi đội ngũ không được, vẫn bị Phương Tuấn Mi bọn họ 7 người đá ra khỏi cục. Mình đã là một bụng phiền muộn, còn để hắn đi giúp bọn họ bận bỉu. Phương Bất Hối nghe vậy, cũng là phiền muộn, thần sắc càng là phức tạp lên. Suy tư chớp lát, rốt cục cắn răng, lại truyền âm nói, người đầu lĩnh kia là cha ta. Nghe nói như thế, Đông Ly tụ lại ngơ ngác, nhìn về phía Phương Bất Hối ánh mắt, đều có chút thay đổi. Hắn đến cùng là ai? Ta vì sao chưa từng có nghe qua? Ngươi còn có như thế một cái cha? Đông Ly tụ ánh mắt sắc bén truyền âm hỏi. Phương Bất Hối nghe vậy, một tấm tuyệt sắc khuôn mặt, đã lúng túng vừa khổ chát lên, trầm mặc một chút, mới nói, hắn là Phương Tuấn Mi, bất quá hắn còn không biết, ta là con gái của hắn, trong đó nội tình, nói rất dài dòng, sau đó có thời gian, ta lại cẩn thận nói cho sư phụ, nữ tử này dĩ nhiên là Phương Tuấn Mi con gái. Đông Ly tụ trong mắt, tinh mang sáng lên, hiểu vậy gật đầu sau, bắt đầu suy tư lên. Phía bên kia, thành đàn nhân tổ cấp bậc tu sĩ nhóm, đã khí tức nổi lên, dục giả dục dịch, bầu không khí không nói ra được kiềm chế. Rầm rầm trong bầu trời, đã tiếng sấm cuồn cuộn, dường như muốn là trận đại chiến này, nhắc tới trước nhuộm đẫm bình thường, nếu không có là không muốn làm chim đầu đàn. Rước lấy vây công, tiện nghi người khác, đảm bảo đã có tu sĩ không nhịn được xông lên khai sát mở đoạt. Bạch, bạch, phong sư cùng tinh trầm tử, cảm giác được to lớn tâm thần áp lực, cũng bắt đầu cho gọi ra chính mình tiên thần chi thân đến. Tiểu tử, liền hai chúng ta sao? Phong sư lại truyền âm, Phương Tuấn Mi không nói lời nào. Trước sau không tìm được Phượng Nghiêu hắn, ở vào giờ phút này, chỉ có thể đưa ánh mắt tìm đến phía một người khác. Một cái mập lớn như núi ông lão, lâu không gặp Bạt Sơn lão nhân, lão này cùng đao kiếm song hoàng, giao tình không ít, lại là hai bước nhân tổ cảnh giới, như có thể đứng ở Phương Tuấn Mi bọn họ bên này. Tuyệt đối có thể làm kinh sợ không ít tu sĩ. Bạt Sơn tiền bối, ta là Phương Tuấn Mi, xin ngươi giúp chúng ta một tay. Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng, Bạt Sơn lão nhân sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt. Trả lời, ngươi cho rằng ta không nhận ra ngươi sao? Tiểu tử, vật kia có thể không tốt cầm. Ngươi cho rằng ta có thể tùy tiện tiện đứng ở ngươi phía bên kia sao? Ta cũng là có cái khác lập trường. Ra tay sau, ta có thể đối với các ngươi hạ thủ lưu tình mấy phần. Đã không sai, Phương Tuấn Mi buồn khổ. Những phương hướng khác, những nhân tổ khác, toàn đang đợi một cơ hội. Chờ đợi một cái những tu sĩ khác đến trước tiên đánh phá cục diện cơ hội. Lão tổ, Ma Kiệt chính là chết ở bọn họ đội ngũ này trong tay. Bạch hổ bộ tộc 7 cái kia ra hỏa, cũng là bị bọn họ đội ngũ này tiêu diệt. Trong một cái hướng khác, một đầu vóc người cao gầy, trên trán xăm cái xà dạng đồ án thanh niên dáng dấp tu sĩ. Âm khí âm u truyền âm, người này là cửa ải thứ hai rút đi huyết tu la đội ngũ trong đó một cái. Mà trong miệng lão tổ, đương nhiên là huyết tu la đại xà bộ tộc trưởng Ma Hô La Gia. Lão gia hỏa 50. 60 tuổi dáng vẻ, vóc người trung đẳng, tướng mạo đã xấu mà quái, ăn mặc một thân xanh mượt áo choàng, trên người còn bao phủ một tầng màu lục sương mù, phảng phất thiêu đốt lục hỏa bình thường, tu sĩ tầm thường, căn bản không dám tới gần hắn. Ma Hô La Gia nghe phải sau, hai cái mắt tam giác bên trong, lập tức tinh mang lóe qua, hiện ra tính toán vẻ đến. Chỉ mấy tức sau, liền khóe miệng một móc, truyền âm cho một người khác. Chuyện kia không hay,